Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2143. Đệ 2143 chương ta thực thích người đâu. Ngô Thanh Thiền tiến vào đến màu trắng lốc xoáy sau. Liền lâm vào tới rồi một loại lĩnh vực ảo cảnh. Ảo cảnh khảo nghiệm rất đơn giản. Chỉ cần ở 3 tháng trong vòng Ngô Thanh Thiền đem nơi vườn hoa đã sắp chết héo thực vật toàn bộ cứu. Sống, liền tính là hoàn thành. Nhìn như đơn giản, nhưng Ngô Thanh Thiền ở ảo cảnh trong lĩnh vực trong cơ thể sở hữu lực lượng đều là vô pháp vận dụng. Bao gồm có thể chữa khỏi thực vật mộc hệ dị có thể. Ngô Thanh Thiền đối thực vật yêu thích cũng không đơn chỉ là bởi vì mộc hệ dị có thể. Vẫn là phát ra từ bản tâm ni, đặc biệt là ở mặt thế sinh sống như vậy nhiều năm. Nàng vẫn luôn đều hướng tới tràn ngập hoa cỏ cây cối hoàn cảnh nội sinh sống. Phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương thiên nhiên một hoa một mộc. Đương nhiên, Ngô Thanh Thiền cũng không biết chính mình là ở quang minh vĩnh hằng thần đế lĩnh vực ảo cảnh. Nàng chỉ cảm giác đến chính mình vô pháp vận dụng mộc hệ dị có thể. Nhìn vườn hoa chung sắp khô héo chết đi hoa cỏ trong lòng đốn sinh thương tiếc chi tình. Ở hiện đại khi Ngô Thanh Thiền học trung y, bởi vậy chính mình loại quá không ít dược thảo. Đối tài bồi vẫn là tương đối quen thuộc, vận dụng không được trị liệu linh lực cùng mộc hệ dị có thể. Ngô Thanh Thiền vẫn chưa thất vọng, mà là tĩnh hạ tâm tới dùng đã từng kinh nghiệm kiên nhẫn hộ lý khởi vườn hoa chung hoa cỏ cây cối. Thời gian một chút qua đi, áo lục nữ tử mỗi ngày đều ở quan sát đến Ngô Thanh Thiền nhất cử nhất động. Mỗi ngày qua đi, áo lục nữ tử trên mặt thần sắc đều sẽ nhu hòa vài phần. Hơn 2 tháng sau khi đi qua, vườn hoa trung nguyên bổn sắp khô héo chết đi hoa cỏ cây cối đều trường ra tân chồi non. Lại khôi phục sinh cơ, Ngô Thanh Thiền nhìn chính mình che chở sống lại hoa cỏ cây cối. Trong lòng sinh ra một loại vui mừng sung sướng cảm, một loại lĩnh ngộ cũng đột nhiên sinh ra, như là mới vừa nảy mầm hạt giống dần dần trưởng thành. Hôm nay Ngô Thanh Thiền mới vừa vì sở hữu hoa cỏ cây cối tưới xong thủy. Thấy hoa mắt đã bị truyền tống trở về áo lục nữ tử nơi hoa viên. Áo lục nữ tử nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt nhu hòa lại mang theo yêu thích. Tiểu nha đầu, ta thực thích ngươi đâu. Ngươi hoàn thành ta truyền thừa. Ta nhất am hiểu cũng không phải đánh nhau chém giết, mà là đào tạo linh hoa linh thảo. Áo lục nữ tử dừng một chút cười nói. Lúc sau thông qua một loại đặc thù lĩnh ngộ, ta liền thăng cấp tới rồi vĩnh hằng thần đế, cho nên ta có thể giao cho ngươi chỉ có ta nghiên. Cứu mấy chục vạn năm tới thành tựu, ngươi cũng không nên ghét bỏ, Ngô Thanh Thiền cười nói. Như thế nào sẽ ghét bỏ? Ta cảm tạ tiền bối còn không kịp đâu, áo lục nữ tử ánh mắt mang theo vài phần giải thoát chi sắc. Ta bị hắc ám thần đế cầm tù ở chỗ này nhiều năm. Hôm nay rốt cuộc có thể hoàn thành tâm nguyện rời đi, ngay sau đó còn không đợi Ngô Thanh Thiền. Nói chuyện, toàn bộ linh hồn lực liền bắt đầu bốc cháy lên. Sau đó một mặt xanh biếc ánh sáng nhu hòa chui vào tới rồi nàng ấn đường. Lục quang ở Ngô Thanh Thiền thức hải trung hình thành một viên hạt giống. Sau đó mọc rễ nảy mầm trường ra một gốc cây tiểu lục miêu. Ngô Thanh Thiền nhắm mắt lại. Tiếp thu đối phương truyền thừa, đương Ngô Thanh Thiền thức hải trung cây non lớn lên khỏe mạnh. Cuối cùng dần dần khô héo sau, sở hữu truyền thừa cũng tùy theo kết thúc, Ngô Thanh Thiền chậm rãi mở to mắt, chính mình vị trí không gian lại ở cái kia trong phòng. Trong phòng nguyên bản treo bức họa đột nhiên tự cháy lên. Quang minh vĩnh hằng thần đế hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Ngô Thanh Thiền trong lòng sinh ra một loại khổ sở, tiếp thu truyền thừa lúc sau đối áo lục nữ tử cũng nhiều một loại bội phục cùng vô cùng tôn kính. Tuy rằng bức họa cùng áo lục nữ tử linh hồn hoàn toàn biến mất, Ngô Thanh Thiền vẫn là đi đến cái kia đệm hương bồ thượng dập đầu lạy 3 cái. Tiền bối, ta nhất định sẽ đem ngươi nhiều năm tâm huyết phát dương quang đại, đây là Ngô Thanh Thiền đối. Quang minh vĩnh hằng thần đế hứa hẹn. Hết chương.